Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, ngươi nói nhăng gì đó, ta căn bổn không có mở đeo, Dương Trần lớn tiếng biện giải, Tô Dương, ha ha, Dương Trần sắc mặt càng tái rồi, đối phương này trào phúng cũng quá khinh người. Đặc biệt là cái kia bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, càng làm cho hắn nhìn liền trong lòng đau buồn. Ngươi ha ha cái gì? Hắc, ta cũng phải lấy ra chứng cứ. Ngươi có chứng cứ à? Tô Dương liếc hắn một cái. Vẫn bình tĩnh, ngươi cho rằng ngươi ai vậy? Gia vị rất cao à? Ta liền nói ngươi mở đeo làm sao vậy? Liền ngươi cái kia mù tầm nhìn các loại loạn ném skill, hơn nữa còn có thể trúng. Đại gia cái nào không cảm thấy ngươi mở đeo? Dương Trần sắc mặt nhất thời liền xanh trắng luôn. Phiên lên, đối phương nói không sai. Internet quả thật có rất nhiều người nghi vấn hắn mở đeo. Bởi vì rất nhiều thao tác xem ra khó mà tin nổi. Đương nhiên, những người kia không chứng cứ. Đặc biệt là thời điểm tranh tài. Ở một hồi nhiều lần mù tầm nhìn ném skill giết người sau khi... Khán giả dồn dập biểu thị không thể, sau đó yêu cầu kiểm tra cơ khí, đo lường khẳng định đo lường không ra. Hắn phần mềm hack là con mắt, cũng không phải cái gì thiết bị điện tử. Ai cũng không thể nghĩ đến hắn có một song có thể nhìn thấu trong game sương mù con mắt. Lần này chuyện xưa nhắc lại, hắn tuy rằng cảm thấy không có gì lớn vấn đề, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một điểm chột dạ. Kim thủ chỉ không phải việc nhỏ, vạn nhất bị người khác phát hiện, vậy hắn lại nghĩ ở điện lại còn giới rong ruổi liền khó khăn. Mặt khác, còn có khả năng phát sinh càng kinh khủng chuyện tinh tỉ như bị khoa học cuồng nhân chộp tới làm. Thiếp chuột bạch nghiên cứu, ta không mở đeo, ta Dương Bụi xin thề, không có mở đeo ai chết toàn ra. Dương Trần chỉ thiên đạp đất phát khởi thề độc, chứng minh chính mình không có mở đeo, tiện thể còn dơ một ít mình ở trên sàn thi đấu ví dụ. Bình thường có lẽ có người có nghi vấn, có thể đến đấu trường vậy thì không giống với lúc trước. Các hạng thiết bị đều là trải qua kiểm nghiệm, tuyển thủ chỉ có thể mang theo chính mình con chuột cùng bàn phím đi. Mỗi người máy vi tính đều tùy cơ bố trí. Khán giả kỳ thực đại đa số cũng đều tin tưởng, bởi vì Dương Trần mấy tháng nay thực lực đúng là tăng nhanh như gió. Như trước kia không giống với lúc trước, trên sàn thi đấu biểu hiện luôn không khả năng là giả. Căn cứ đối phương trên sàn thi đấu kỳ tích một loại biểu hiện. Bình thường trực bá thời điểm tựa hồ làm ra cái gì thần thao tác đều chuyện đương nhiên. Tô Dương kỳ thực cũng không có ý định trực tiếp ở trên mặt này đẩy đổ đối phương. Dù sao không chứng cứ, hắn chỉ là dự định buồn nôn đối phương mà thôi. Có thể cho đối phương thêm một hắc phấn là một hắc phấn. Mở đeo chết toàn ra. À, ta nhưng là nhớ tới người nào đó đã nói nước hữu chúng đều là người nhà của mình. Tô Dương trực. Bá màn đạn nhất thời soạt lên mãn bình 666. Dương Trần được kêu là một khí a, liếc mắt nhìn chính mình trực bá màn đạn, một đống lớn hắc phấn nhô ra, hướng về hắn nổ súng. Hắn không thể không tiếp tục giải thích, đem chính mình chức nghiệp cuộc đời từ đầu tới đuôi nói một lần. Nhiều lần cường điệu chính mình không thể mở đeo. Một bên khác, Tô Dương buồn nôn Dương Trần một làn sóng sau khi, sau đó liền quay đầu nói đến chuyện khác. Xuất ngũ, đúng, không sai, chính là xuất ngũ. Hắn không làm tuyển thủ nhà nghề, lý do là theo đuổi giấc mơ con đường không trôi chảy. Nhận lấy mở đeo nhân sĩ xâm hại, hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không về nhà kế thừa ngàn tỷ gia sản. Trực bá lần thứ hai nổ tung, trước giải hữu nghị liền hấp dẫn không ít hai cái chiến đội miến lại đây quan sát. Sau khi lại tới nữa rồi một hồi nghi vấn mở đeo mắng chiến. Hai cái trực bá nhiệt độ đã sớm xếp tới điếu ngư TV nhiệt độ 10 người đứng đầu. Lần này Tô Dương lại mở miệng đưa ra xuất ngũ. Cái kia náo động hiệu quả thì khỏi nói. Xuất ngũ, lùi cái gì a? Người bất tài mới vừa đánh 2 năm à? Đừng a. Hào, ngươi là LPL một dòng nước trong, là thuộc ngươi không ham tiền, thuần túy là vì giấc mơ. Lùi liền lùi đi, muốn ta đã sớm lui. Như vậy hào phú nhị đại, đánh nghề nghiệp gì a? Mỗi ngày lái xe thể thao gạt em gái thật tốt a. Tê tê chứng, lẽ nào chỉ có một mình ta cảm thấy hào xuất ngũ đọc diễn văn rất tao à? Không nỗ lực phải về nhà kế thừa ngàn tỷ gia sản. Ta rất sao cũng muốn không cố gắng. Trên lầu, tỉnh lại đi, trong nhà của ngươi xe thể thao là Ngũ Lăng Hồng Quang. Ngũ Lăng Hồng Quang, a, ai đái hoàng, két tỉnh hắn. Trên lầu trong nhà rõ ràng là quốc sản xe đạp mãnh liệt đạp 125 có được hay không? Hai cái chiến, đội trực bá nhiệt độ tăng vọt. Hai cái chiến đội miến cũng mắng thành một đoàn. Điện lại còn mà, miến bên trong chính là không bao giờ thiếu bàn phím hiệp. Không phải là phun người sao? Ai sợ ai a? Nhất Thiên, Dương Trần tăng không ít hắc phấn. Đương nhiên, Tô Dương cũng giống vậy. Xé bước chuyện như vậy nói như vậy song phương đều sẽ nhả. Chọc cho một thân tao. Trừ phi có một mới nói đức trên nằm ở ưu thế tuyệt đối. Bị người đồng tình, bằng không sớm muộn phải ra khỏi chuyện. Làm một ví dụ, điện lại còn Nhạc Bất Quần. Kỳ thực vị này vốn là cũng không có gì điểm đen. Đi là chính năng lượng con đường, nhưng không chịu nổi mấy năm trước yêu lẫn lộn xé bước. Xé hai lần trước nhân phẩm của mình cũng bại sạch sẽ. Sau đó là được điện lại còn Nhạc Bất Quần. Xé bước lợi và hại đều có. Có điều Tô Dương không để ý, hắc liền hắc chứ, ngược lại hắn lại không hy vọng điện tranh cử tay thân phận kiếm tiền. Coi như đen lại triệt để cũng không tái gọi là, ta không làm tuyển thủ nhà nghề không có nghĩa là ta lùi lại từ đây điện lại còn giới. Các vị nước hiếu chúng, yên tâm, ta là rảnh rỗi không chịu nổi người, có cơ hội chúng ta còn có thể tạm biệt, giang hồ hiếu duyên. Chúng ta sau này còn gặp lại, đem sự tình nhiệt độ xào cao sau khi Tô Dương ném một câu nói như vậy liền đóng lại trực bá đi. Đối với chuyện ngày hôm nay hắn vẫn tính thỏa mãn, điện tranh cử tay thân phận này hắn sớm muộn đến ném xuống. Thừa dịp lần này trực bá cùng thiên mệnh chi tử xé bước, cũng coi như là đem cái này thân phận giá trị sử dụng tốt nhất. Ngược lại hắn đã giải ngũ. Cho tới sau đó nước lũ ngập trời, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Liền để thiên mệnh chi tử một người vì là xé ép chuyện đau đầu đi thôi. Làm xong sau chuyện này, Tô Dương cũng không nhàn rỗi. Hắn lập tức trở về nhà, thấy một hồi nguyên chủ phụ mẫu. Cha, mẹ, ta không làm điện tranh cử tay. Trương phụ trương mẫu sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Hay, hay, không làm điện tranh cử tay được, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, làm gì đi làm điện tranh cử tay a? Cái kia nhiều lụy nhân a, từ sáng đến tối cũng phải ngồi ở máy vi tính bên chơi game. Trương mẫu nói liên miên cằn nhằn nói rằng, nàng ở nhi tử cố chấp đi đánh chức nghiệp sau khi cũng biết rất nhiều liên quan với điện lại còn. Phương diện chuyện tình. Biết điện tranh cử tay không phải là tùy tùy tiện tiện chơi game đơn giản như vậy. Lặp lại khô khan huấn luyện, còn có cường độ cao luyện tập, tuyệt đối không phải người bình thường trong tưởng tượng loại kia thả lỏng loại hình giải trí. Đường chức nghiệp tuyển thủ không có gì lớn phát triển, trương phụ nhưng là từ phương diện khác nói từ bỏ làm điện tranh cử tay là chính xác lựa chọn. Tuy rằng mấy năm gần đây điện tranh cử tay địa vị tăng cao, tiền lương đã ở tăng cao, đối với mấy người tới nói đã xem như là thật tốt chức nghiệp. Nhưng này cũng phải nhìn ai, đối với gia đình bình thường mà nói, bình thường tuyển thủ nhà nghề hơn vạn lương quả thật không tệ. Minh tinh tuyển thủ nhà nghề hơn 10 triệu tiền lương càng là thập phần mê người. Nhưng bọn họ không phải bình thường gia đình a. Đối với hơn trăm ức dòng dõi phú hào tới nói, một năm ngàn vạn vậy còn gọi tiền sao? Một năm kiếm lời cái 1 tỷ đều ngại ít. Tô Dương tiếp tục nói, không làm tuyển thủ nhà nghề. Có điều, ta còn là dự định ở điện lại còn giới phát triển. Lần này ta muốn sáng tạo câu lạc bộ. Câu lạc bộ, Trương Mẫu lại ngây ngẩn cả người. Trương Phụ nhưng là nhíu mày. Trầm tư một chút, hai người đều không có trực tiếp mở miệng phản đối. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhi tử tính nết. Cưỡng lợi hại, thuộc về một khi quyết định 8 con nghiêu đều kéo không trở về loại người như vậy. Phản đối vô dụng, nếu là có dùng là nói. Trước đối phương cũng sẽ không khả năng đánh chức nghiệp. Xây cái điện lại còn câu lạc bộ cũng được. Gần nhất điện lại còn ngành nghề phát triển thế quả thật không tệ. Ngươi đang ở đây trong vòng chơi 2 năm. Cơ bản tình huống thế nào cũng đều hiểu rõ. Có điều, điện lại còn cuối cùng là tiểu đạo. Nhà chúng ta chủ yếu sản nghiệp vẫn là bất động sản. Trương Phụ vu hồi nói chuyện, vẫn là muốn nhi tử nối lớp của mình, bảo vệ tốt gia nghiệp. Tô Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra mục đích của đối phương. Đơn giản chính là cảm thấy cho nhi tử cái ngon ngọt. Để nhi tử chơi trước, sau đó từ từ dẫn về đường ngay. Cha, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Không cần lo lắng, ta tuổi không nhỏ, một ít chuyện cũng đều nhìn thấu. Điện lại còn bên này chính là ta vui đùa một chút. Cho đùa trẻ con một hồi. Không có ý định đem cái này phát triển trở thành chủ nghiệp. Nhà chúng ta đầu to còn đang bất động sản bên kia. Ta phân rõ được nặng nhẹ. Quay đầu lại ta liền đi công ty nhìn. Sau đó thử tiếp xúc trong công ty nghiệp vụ. Trương Phụ sắc mặt tốt đẹp. Tâm tình trong nháy mắt liền thư sướng. Nhi tử lớn rồi. Lần này là thật hiểu chuyện. Cố gắng. Quá tốt rồi. Điện lại còn câu lạc bộ chuyện dễ bàn. Quay đầu lại cha liền cho ngươi thu mua một. Công ty bên kia cũng không phải vội, từ từ đi là được, ta cạn nữa cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Khoảng thời gian này đầy đủ ngươi triệt để quen thuộc công ty. Sự tình rất đơn giản liền bàn xong xuôi, sau một ngày, hắn liền trở thành XS chiến đội ông chủ. Ừ, này nhánh chiến đội có một gần nhất nửa năm thanh danh vang dội đả giã tuyển thủ Dương Trần. XS chiến đội trước đây không gọi XS, nhưng bây giờ kêu, bởi vì nguyên chủ tên là Trương Học Sĩ, lấy mặt sau hai chữ thủ chữ cái. Đơn giản, thô bạo, đây chính là tư bản lực lượng. Hỏi, xuyên qua rồi, trở thành phản phái cao phú soái, làm sao đối phó một có đeo điện tranh cử tay? Đáp, trở thành ông chủ của hắn, cùng quải bức cứng ngắc giang quá mệt mỏi. Ở trong game cùng đối phương đối với tuyến, kêu gọi đả giã ganh, đả đoàn thời điểm chuyên môn nhằm vào. Không, cũng không phải, cái kia quá lâu, quả thực lâu đến bạo. Đó là phản phái cao phú soái chuyện nên làm mà. Làm cao phú soái, tại sao nhất định phải ở nghèo? Phan Khắc Hồ, ôm nào đó gâu yêu ta tiêm ôm đồm cái nào ngột. Si đêm giã liên tiếp mẫu đàn Upsilon viết hoa sái chậm mị trần ngươi kỹ thuật thật. Ngươi toàn bộ bản đồ tầm nhìn đeo. Ngươi châu bò hò hét đánh ngũ. Ngươi 15 phút có thể ngăn nước suối. Hành hành hành, ngươi lợi hại, ngươi châu bò được chưa? Ta không với ngươi ở trong game đánh tổng được chưa? Cát, ấu trĩ, cao phú soái cần phải ở hư nghĩ thế giới chơi cái gì một trọi một sao? Ở trong thực tế làm ba ba nhiều thoải mái, nha không, là làm lão bản, quả bức thiên mệnh chi tử. Ha ha, hắn có thể có bao lớn năng lực, nhược kê giống nhau thân thể, có thể đánh được cao phú soái bên cạnh một bảo tiêu không? Cùng ngày thăm xong hợp đồng, hoàn thành thủ tục giao tiếp sau khi Tô Dương lần thứ hai leo lên blog, phát ra một phần văn chương. Đề mục là ta đã trở về, vẻn vẹn cáo biệt một ngày, ta lại trở về, đừng phun, phun cũng vô dụng, nhờ vào lần này ta là đầu tư người. không phải trên bên trong giã bất kỳ một đường. Các ngươi phun không được ta. Cá nhân thiên phú không tốt. Ở LPL bên trong chiến tích thường thường. Không lưu lại cái gì ngược gió 1v5. Dẫn dắt đội ngũ tuyệt địa trở mình truyền thuyết. Thế nhưng đây cũng không tính được món ăn. Không lưng qua cái gì bát tô. Vẫn đánh cho đều là đúng quy đúng củ. Ngày hôm qua có chuyện ta rất không hài lòng. Không đúng, thuyết pháp này không đúng lắm. Phải nói cho tới nay có chuyện ta rất không hài lòng. Ở LPL bên trong, có một trước bên trong đan tuyển thủ bị ta điếu chùy một trận sau khi đổi nghề chơi đả giã đi tới. Sau đó vẫn nhằm vào ta. Tất cả bất đắc dĩ, ta chỉ có thể mua lại đội ngũ này. Văn chương phát ra ngoài, trong nháy mắt phun lửa. Hết cách rồi, quá trang bức, trả thù phương thức quá rất khác biệt. Ăn quả dưa quần chúng muốn không chú ý cũng khó khăn. Bởi vì trong game bị nhằm vào, vì lẽ đó đem nhằm vào chính mình người kia chỗ ở chiến đội cho mua lại. Này rất sao, còn có thiên lý sao? Còn có người tính sao? Còn có vương pháp sao? Quả thực phát điên. Một đám ăn quả dưa quần chúng dồn dập than thở. Tê tê trứng. Cái này đủ treo. Song đánh 666. Toàn bộ LOL giới đều sôi trào. Không chỉ là LOL giới. Ngoại giới nhân sĩ cũng bị khiếp sợ đến. Nhiệt lục soát bảng vọt thẳng lên 10 vị trí đầu. Hào, chúng ta làm bằng hữu đi. 666. Cho đại lão quỳ. Ai, làm người tiếc hận a. Khuất phục ở thực tế dưới áp lực. Truy mộng thất bại. Không thể không về nhà kế thừa ngàn tỷ gia sản. Kỳ thực, con người của ta kết bạn không nhìn đối phương có tiền hay không. Cái kia cái gì, ta xem ngươi hợp mắt. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Có thịt đồng thời ăn. Có rượu cùng uống, có nữ đồng thời gạt. Blog bình luận, khu bình luận nổ tung thức tăng trưởng. Bất kể là tuổi già niên kỷ ấu, gần đây đánh qua LOL, hay là bởi vì công tác không thể không cáo biệt LOL. Tất cả đều bị này châu bò hò hét tin tức hấp dẫn đã tới. Treo, quạt treo, treo đến không bằng hữu. Tất cả mọi người đối với Tô Dương chịu phục. Internet trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều vẻ mặt túi. Trong game Tô Dương bị đánh ném bàn phím té con chuột. Trên thực tế quải bức thiên mệnh chi tử cúi đầu cúi người gọi bố. Dương Trần vốn là chính đang mở trực bá chơi game mang muội. Thoải mái không còn biết trời đâu đất đâu. Kết quả trực bá bỗng nhiên xông tới một đám xem náo nhiệt ăn quả dưa quần chúng. Dồn dập ở trên màn ảnh soạt, ngươi gây chuyện lớn rồi. Nguội, nhìn ra còn có thể sống 2 ngày. Nhiều nhất 2 ngày, không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa những kia chiến đội giám đốc đều xin lỗi ông chủ phát lương. GG20XX5, vũ trụ đệ nhất đả giã hôm nay tốt. Sớm tảo mộ, ngươi xong, đến xem chiến đội blog đi. Mau mau cho lão bản nói khiểm, lập tức nhận thức túng, sau đó sẽ trên lưng cành mận gai đến già bản trong nhà khóc một hồi. Nói không chừng ngươi còn có thể cấp cứu cấp cứu. Dương Trần mộng ép, nhìn đột nhiên tăng vọt màn đạn có chút chưa hoàn hồn lại. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Một bộ thiên đô sụp xuống dáng vẻ, phảng phất hắn vậy thì nhanh nguội tựa như... Hắn mau mau dừng lại thao tác game, mở ra màn đạn giới, nhìn kỹ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mười mấy giây sau, Dương Trần xanh mặt, làm sao có khả năng. Hắn thành chiến đội ông chủ. Dương Trần có chút muốn nắm đầu gặp trở ngại. Đây cũng quá hãm hại. Nào có chơi như vậy? Một lời không hợp liền muốn làm ba ba. Mấy phút sau, điện thoại di động của hắn vang lên. Mở ra màn hình vừa nhìn người liên lạc nhắc nhở. Bảo bối, chuyển được sau khi, hắn liền nghe đến đối diện mềm nhu dễ nghe âm thanh. A Bùi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia làm sao thành các ngươi chiến đội lão bản? Tỷ, ta cũng không biết a. Dương Trần trong lòng phiền muộn cực kỳ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.